nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, bên trong điện Koro. Đem sự tình giao cho Tenmoku Ikko sau. Minamoto Shimoto trở về điện Koro. Itomi tỉ muội theo sau lưng. Himemiya Izayoi, Kanbayashi Miko, Hokkaido vu nữ. Ba người đứng tại điện Koro cửa đại điện. Chờ lấy hắn. Núi thở rào rạc. Biển thét gầm lên bên trong. Minamoto Shimoto đi qua. Hắn đang muốn nói chuyện. Shirako cùng tiểu hồ điệp bịt lấy lỗ tai tới. La lớn. Nhao nhao chết rồi. Con heo. Nhanh để bọn hắn ngậm miệng. Minamoto Shimoto. Himemiya Izayoi. Kanbayashi Miko. Bọn hắn liếc nhau. Đồng thời cười. Mấy người vào điện. Gia tăng có thể trực tiếp liên hệ ngươi nhân số. Ngươi về sau muốn xử lý văn kiện. Sẽ là hiện tại mấy lần. Himemiya Izayoi có chút nhìn có chút hả hê nói. Cần thiết bỏ ra. Minamoto Shimoto nhìn về phía nàng. Mà lại, ta còn không có ngươi nha. Chính ta, Himemiya Izayoi nói phân nửa. Cười tức giận liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi về sau có phải hay không không có ngày nghỉ rồi? Không thể đi ra ngoài chơi rồi. Shirako hỏi Minamoto Shimoto. Nàng không phải là quan tâm Minamoto Shimoto. Chỉ là bởi vì Minamoto Shimoto không đi ra ngoài chơi. Nàng liền không thể đi ra ngoài chơi. Lễ hội hóng mát. Ăn Tết. Còn có Hokkaido cái kia. Tháng sau lễ băng đăng. Ta có thể nghỉ ngơi. Ba cái ngày nghỉ à. Shirako miễn cưỡng gật đầu. Đi vào trong điện. Minamoto Shimoto không có ngồi lên đầu. Nơi đó chỉ có thể ba người ngồi. Hokkaido vu nữ nhất định sẽ chui vào. Hắn dứt khoát cùng tất cả mọi người cùng một chỗ. Tại hai bên trên đệm ngồi xuống. Yuki. Minamoto Shimoto nhìn về phía Itomi Yuki. Người trước đừng về Nagisa hoặc là người tu hành học viện. Đi theo tỷ tỷ ngươi. Đoạn thời gian gần nhất khả năng so thần đạo giáo lúc ấy còn nguy hiểm. Itomi Yuki gật đầu. Nâng chung trà lên. Đi theo ta có làm cái gì? Ta muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Yuki, ngươi lưu tại nơi này. Đi theo hắn. Itomi Sayaka nói. Itomi Yuki không nói chuyện. Vội vàng uống trà. Minamoto Shimoto cười nói. Vậy liền lưu lại. Cái gì không hiểu? Trực tiếp đi hỏi ta. Không nghĩ tới ngươi còn là cái hảo ca ca đâu. Himemiya Izayoi ý vị thâm. Trường cười nói. À, Minamoto Shimoto ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng. Ngươi tối hôm qua không còn nói ta là ca ca xấu sao? Himemiya Izayoi đỏ mặt, đưa tay đi bóp eo của hắn. Bọn hắn chính nói chuyện phiếm. Izumo vu nữ, Sutungu vu nữ, Minamoto Yonde, Ichizu tộc trưởng, Fujiwara tộc trưởng, Mankan thượng nhân cầu kiến. Vào đi, Minamoto Shimoto nói một tiếng. Bái kiến thần chủ đại nhân. Sáu người hành lễ. Ngồi. Minamoto Shimoto chỉ vào dưới tay đệm. Yoko dẫn hai tên nữ hầu. Cho bọn hắn bưng tới nước trà. Lại dẫm lên lặng yên không một tiếng động bộ pháp tan biến. Dưới núi tiếng gầm còn không có tan biến. Tenmoku Ikko dắt giọng nói gì đó. Thanh âm truyền đến bên trong điện Koro. Như có như không. Tatsuru. Minamoto Shimoto đối với Izumo vu nữ nói. Muốn sáng tạo chúng ta mơ ước thế giới. Còn cần thời gian. Izumo vu nữ ôn hòa cười. Nói. Ta rõ ràng. Thần chủ đại nhân ngài có thể làm đến làm việc chính trực. Lại cho càng nhiều người cùng ngài trực tiếp nói chuyện quyền lợi. Đã là tiến bộ rất lớn. Vậy là tốt rồi. Minamoto Shimoto cười lên. Ban đầu ở Izumo đại xã đáp ứng ngươi. Ta nhất định sẽ làm được. Ngài có bất kỳ phân phó. Cứ việc hướng ta hạ lệnh. Izumo vu nữ hơi thấp phía dưới. Himemiya Izayoi kéo ra quạt xếp. Hiền lành cười nói. Bất cứ phân phó nào không thể được. Izumo vu nữ sửng sốt một chút. Kinh ngạc lại không hiểu nhìn qua nàng. Xem xét chính là không có học qua máy giặt cách dùng người. Đừng quản nàng. Cả ngày không có nghiêm chỉnh. Minamoto Shimoto ngoài miệng đối với Izumo vu nữ nói, tay không biết là an ủi, còn là cảnh cáo vỗ vỗ tay của Himemiya Izayoi. Minamoto Yonde, Ichizu tộc trưởng, Fujiwara tộc trưởng, Mankan thượng nhân, bốn người làm như không thấy. Đối với Minamoto Shimoto sinh hoạt cá nhân không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Nói trở lại, thật làm cho ta kinh ngạc. Sú tần vu nữ ôn nhu tiếng nói, như là phất qua lá liễu gió. Không nghĩ tới đệ đệ ngươi thật có thể phong ấn yêu quái. Còn có thể thao túng yêu quái. Nếu như không phải là có được Koromoe, yêu thân chú tích lũy kinh nghiệm, hương diệp quan bên trong đủ nhiều chú pháp. Sơn phong huyệt lại vừa lúc cùng sơn mạch thần linh chi khí 10 phần hợp. Chuyện này không có đơn giản như vậy liền thành công. Mặc kệ là Izumo vu nữ thần chủ đại nhân, còn là Izumo vu nữ đệ đệ, Minamoto Shimoto đều không nói gì. Đã đến hắn vị trí hiện tại, cần người khác tôn kính cùng kính sợ. Nhưng giống Sú tần vu nữ dạng này hoàn toàn như trước đây, hắn cũng không để ý. Coi như không có những thứ này, thần chủ đại nhân ngài cũng nhất định có thể thao túng yêu quái. Chỉ là thời gian sớm tối vấn đề thôi. Ichizu tộc trưởng nói, sáng tạo ra yêu thân chú, có được Koromoe, lại đạt được hương diệp quan. Những sự tình này là thần chủ đại nhân ngài tự mình làm thành. Cũng chỉ có ngài mới có thể làm đến. Fujiwara tộc trưởng đi theo nói. Minamoto Yonde nhìn hai người một cái, nghĩ không ra Tenmoku Ikko không tại, bản thân đang quay mông ngựa bên trên còn là rơi ở phía sau một bước. Hắn nghĩ không ra nói cái gì. Không sai, hắn chỉ có thể dùng sức gật đầu một cái, đồng ý lời của hai người. Minamoto Shimoto cười cười, chờ hàn huyên kết thúc. Minamoto Yonde nói, thần chủ đại nhân, không biết ngài có phải không tham gia tháng sau Hokkaido lễ băng đăng? Đi đi đi, Shirako lập tức đáp lại. Minamoto Yonde nhìn nàng một cái, lại chờ Minamoto Shimoto trả lời. Ta cũng chỉ có thể ngay tại lúc này nghỉ ngơi. Minamoto Shimoto có chút tự giễu nói. Thần chủ đại nhân vất vả. Minamoto Yonde khô cằn nịnh nọt một câu, vừa tiếp tục nói. Lễ hội hóng mát ở Kansai, lễ Kanda ở Kanto, lễ băng đăng ở Hokkaido. Chỉ cần có ca tiên vị để trống, đều biết tổ chức ca tiên tranh đoạt chiến. Minamoto Shimoto rõ ràng hắn ý tứ. Ngươi muốn tại lễ băng đăng bên trên tranh đoạt ca tiên? Đúng, Minamoto Yonde cung kính gật đầu. Lúc đầu lần này lễ băng đăng chỉ có một cái ca tiên vị, là ngài trở thành thần chủ. Thêm ra một cái, nhưng cái này cơ hồ khẳng định là Asia Duman. Minamoto Shimoto gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Ngay tại nửa tháng trước, Neipo ca tiên thuộc Neipo San chết rồi, lại để chống một cái. Nói đến chỗ này, Minamoto Yonde hơi ngưng lại, nhìn trộm Minamoto Shimoto biểu lộ. Ta nghĩ thử tranh thủ cái này thêm ra đến vị trí, cho nên hướng thần chủ đại nhân ngài báo cáo một tiếng. Đây không phải là cần phải hướng bệ hạ báo cáo sao? Minamoto Shimoto buồn cười nói. Thần chủ đại nhân, hiện tại ai không biết, ngài là vị kế tiếp Kyoto Noriyosu, thậm chí là thiên hạ chi chủ. Ta đương nhiên cần phải hướng ngài báo cáo. Minamoto Yonde nói. Himemiya Izayoi mỉm cười nâng chung trà lên uống một ngụm. Kanbayashi Miko nhẹ giọng cười, êm tai đến làm cho người hoài nghi có phải hay không mùa xuân đến. Ca hát nhất nghe tốt chim chóc không cẩn thận bay vào điện Koro. Đám người nhìn về phía nàng, nàng nâng chung trà lên, nhìn về phía nơi khác, chén trà thật là một cái đồ tốt. Làm càn, Minamoto Shimoto thoáng tăng thêm ngữ khí. Minamoto Yonde sợ hãi lên, không biết làm sao. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Tenmoku Ikko có thể như thế vuốt mông ngựa, bản thân không được. Kyoto Noriyosu chỉ có một vị, ngay tại lúc này bệ hạ, không có bệ hạ, liền không có ta. Đúng, Minamoto Yonde vội vàng đáp, mấy người khác cũng ở trong lòng ghi lại điểm ấy. Sú tần tỷ, Minamoto Shimoto hòa hoãn sắc mặt, tầm mắt chuyển hướng đối với Su Tần Vu nữ. Có chuyện cần ngươi giúp một tay. Đệ đệ ngươi nói, ta quyết định hủy bỏ ngươi hàng năm thảo phạt nhiệm vụ, bao quát ngươi đền thờ dự bị vu nữ cũng cùng nhau hủy bỏ. Về sau các ngươi chỉ cần phụ trách cứu viện. Đương nhiên, số lần biết gia tăng. Su Tự Ngu vu nữ nghĩ nghĩ, hỏi, một năm bao nhiêu lần đâu? Một tháng một lần. Minamoto Shimoto lấy giọng thương lượng nói, đệ đệ, phụ trách cứu viện đồng dạng gặp nguy hiểm. Ta vẫn là nghĩ tuyển một năm hai lần. Minamoto Yonde, Ichizu tộc trưởng bọn người không nghĩ tới nàng dám cự tuyệt. Tất cả đều kinh ngạc nhìn xem nàng. Minamoto Shimoto cười, nói, ta đương nhiên sẽ không để cho người một nhà nhiều mạo hiểm. Ăn nhiều thua thiệt, ta đem sơn phong huyệt cho ngươi. Ngươi chỉ cần đứng tại chiến trường bên ngoài, chỉ huy quỷ ảnh đem người cứu ra, tại địa phương an toàn tiến hành trị liệu là được. Tốt, nghe đệ đệ ngươi. Lần này Su Tần Vu nữ không có ý kiến. Những người còn lại kinh ngạc Minamoto Shimoto trong lời nói tin tức. Yêu quái thao túng quyền năng chuyển di. Đệ đệ, ngươi nhớ kỹ a, một tháng một lần. Đám người lấy lại tinh thần. Luôn cảm thấy Su Tần Vu nữ câu này nhìn như nhắc nhở trong lời nói. Có chút màu hồng phấn khí tức. Tại Himemiya Izayoi, Kanbayashi Miko nhìn chăm chú. Minamoto Shimoto mặt không biểu tình, ngồi nghiêm chỉnh, hắn mở ra tay trái. Thần lực màu đen như dung nham phun trào, ngưng tụ thành một thanh 30cm trái phải quyền trượng. Quyền trượng đỉnh chóp là một tòa mini sơn phong huyệt mô hình. Ba cái màu đen vòng sắt như hành tinh vòng quay chung quanh sơn phong huyệt. Phong yêu thạch bản rất nặng, không tiện mang theo. Ngươi cầm cái này quyền trượng, có thể Honshu bất kỳ vị trí nào triệu hoán nó. Minamoto Shimoto ném ra ngoài quyền trượng. Quyền trượng tại không trung xoay tròn, chậm rãi dừng ở Su Tự Ngu vu nữ trước người. Minamoto Yonde bọn người nói không ra ao ước. Sơn phong huyệt mặc dù là thôn cấp bên trong yếu kém yêu quái, nhưng làm sao cũng bù đắp được hai tên ca tiên. Kia là đối với yêu quái, nếu như đối người, bằng vào kỳ lạ rít lên, cuồn cuộn không dứt quỷ ảnh, trái phải lớn hơn. Su Tự Ngu vu nữ duỗi ra mềm mềm tay, nắm chặt lơ lửng trước người quyền trượng. Thật dài, thật lớn a, nàng sợ hãi than nói. Khục, Itomi Yuki ngượng ngùng rõ ràng khục một tiếng. Ta nói là quyền trượng. Su Tự Ngu vu nữ lộ ra không chút nào ngượng ngùng ôn nhu dáng tươi cười. Nàng đem quyền trượng ôm vào trong ngực, kẹp ở mềm mềm ngọn núi tầm đó. Cũng không biết sơn phong huyệt quen hay không quen như thế núi mềm. Có gì cần ta làm sao? Izumo vu nữ thật giống không cam lòng rơi ở phía sau nói. Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ. Vì giấc mộng của chúng ta, bảo vệ tốt chính ngươi. Izumo vu nữ đối với nhiệm vụ này rất hài lòng, gật đầu nói. Phải, Minamoto Yonde. Minamoto Shimoto đưa ánh mắt nhìn về phía Minamoto Yonde. Khoảng cách lễ băng đăng còn một tháng nữa. Ta truyền cho ngươi một đạo chú pháp, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ viện trợ. Minamoto Yonde ngạc nhiên đứng người lên, hành lễ nói, cảm ơn thần chủ đại nhân. Cuối cùng, Minamoto Shimoto nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Mankan thượng nhân. Thượng nhân, ngài có chuyện tìm ta. Hắn ở trong mơ gặp qua hiện tại đại điện bên trong tràng cảnh. Thoáng một cái đã qua. Cụ thể xảy ra chuyện gì lại không rõ ràng. Nam vô đại pháp sư biến chiếu kim cương. Mankan thượng nhân thi lễ một cái. Nhìn một chút Minamoto Yonde bọn hắn. Muốn nói lại thôi. Izumo vu nữ. Minamoto Yonde bọn người thức thời nói. Thần chủ đại nhân. Chúng ta đi trước. Đi ra điện Koro. Izumo vu nữ cùng Su Tần vu nữ đi cùng một chỗ. Tỷ tỷ hẳn là cái thứ nhất người nắm giữ yêu quái. Izumo vu nữ trong giọng nói lộ ra một tia ao ước. Tatsuru muội muội, đệ đệ hắn sẽ không quên ngươi. Nói không chừng lần tiếp theo bắt được yêu quái, liền giao cho ngươi nữa nha. Su Tần vu nữ vuốt ve trong ngực quyền trượng, Tâm tình có chút không kịp chờ đợi. Ý định hiện tại liền đi tiếp một cái nhiệm vụ. Thể nghiệm một cái thao túng yêu quái cảm giác. Đúng. Trước tiên cần phải về một chuyến Su Tự Ngu. Đem đệ đệ mệnh lệnh nói cho dự bị đám vu nữ. Về sau không cần tham gia thảo phạt. Không cần tham gia thảo phạt. Tại trước đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Hết thảy người tu hành đối xử như nhau. Trừ thế hệ này thần vu. Hiện tại, chỉ có Su Tự Ngu không cần tham gia thảo phạt. Những người còn lại khẳng định sẽ có ý kiến. Dù là Minamoto Shimoto gia tăng các nàng số lần. Các nàng làm lại là chuyện cứu người. Lòng người chính là như vậy. Có đôi khi tình nguyện bản thân trôi qua không tốt. Cũng không thể để người khác tốt qua. Nhưng an bài như vậy. Coi như một số người có ý kiến. Cũng không có cách nào phản bác. Bởi vì quả thật sẽ có rất nhiều người bởi vậy được cứu. Từ điểm đó có thể thấy được Minamoto Shimoto hiện tại quyền lợi. Cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng vẫn là muốn đối hành vi của mình. Làm một hợp lý giải thích. Minamoto Yonde, Ichizu tộc trưởng, Fujiwara tộc trưởng, ba người bọn họ đi cùng một chỗ. Hai người khác đầu tiên là chúc mừng Minamoto Yonde, thu hoạch được Honshu thần chủ chỉ điểm. Cầu chúc hắn tại lễ băng đăng lực áp quần hùng, trở thành ca tiên. Khách khí xong, Ichizu tộc trưởng hỏi hai người. Nói đến, các ngươi có hay không lưu ý đến thần chủ đại nhân một câu? Ichizu huynh cũng chú ý tới rồi. Fujiwara tộc trưởng hỏi lại. Chú ý tới gì đó? Minamoto Yonde không hiểu. Không có bệ hạ, liền không có ta. Ichizu tộc trưởng biểu lộ ý vị thâm trường. Minamoto Yonde biết mình tại sao không có lưu ý đã đến. Minamoto Shimoto nói câu nói này là biết. Chính là tại dạy bảo hắn. Câu nói này làm sao rồi? Hắn hỏi. Tại sao bệ hạ sẽ đem hương diệp quan ban cho thần chủ đại nhân? Tại thảo phạt thần đạo giáo sự tình bên trên, lại toàn lực giúp một tay. Còn muốn cho hắn cùng ai vu nữ tư hôn? Hiện tại lại có truyền ngôn, muốn đem hoàng vị truyền cho hắn. Fujiwara tộc trưởng vịn sợi dâu. Đời trước bệ hạ cùng muội muội ta Ayako quan hệ rất tốt. Muội muội ta rời khỏi Kyoto lúc, nói là mang thai. Nhưng bụng còn không có lớn. Ichizu tộc trưởng nói. Ý của các ngươi. Minamoto Yonde dọa đến đứng tại chỗ. Ichizu tộc trưởng nhìn hai bên một chút. Hạ giọng. Thần chủ đại nhân. Rất có thể không phải là muội muội ta hài tử là đời trước bệ hạ con riêng. Minamoto Yonde liền hô. Hấp đều đình chỉ mấy giây. Minamoto Shimoto không có nhìn bọn hắn chằm chằm. Bằng không mấy người có lẽ không phải là đi tới xuống núi, mà là lăn lộn xuống núi. Bên trong điện Koro, Izumo vu nữ bọn người sau khi đi, Itomi tỉ muội cũng đi đạo trường tu hành. Himemiya Izayoi ngồi ở vị trí đầu, thay Minamoto Shimoto xử lý văn kiện. Kanbayashi Miko vẫn như cũ ngồi tại Minamoto Shimoto bên người, một bộ người giám hộ tư thái. Hokkaido vu nữ lọt vào trầm tư. Không biết nên bắt trước ai. Thượng nhân, có chuyện gì không? Thần chủ đại nhân, gọi ta Shimoto là được. Minamoto Shimoto rất kính trọng vị này đã từng nói. Ta hy vọng các hạ tương lai đối mặt ma đạo. Có thể nhớ tới chúng ta những thứ này biết sai có thể thay đổi. Nguyện ý vì ngươi quán đỉnh người châm củi đại sư. Shimoto các hạ. Ta nghĩ xin ngài giúp bận bịu điều giải một kiện tranh chấp. Tranh chấp, Mankan thượng nhân gật đầu. Đem sự tình nói một lần. Tại núi Koya phụ cận, có thật nhiều Phật môn sơn mạch. Tỉ như Quan Âm Phong Sơn, MT, Gomadan, Anjandake, Phật Sinh Nhạc, Thích Già Nhạc, Niết Bàn Nhạc các loại. Những thứ này sơn môn tầm đó. Đã có phân tranh, lại có giao lưu. Trước đây không lâu. Có lẽ là bởi vì tắm rửa quá nhiều Phật quang. Dãy núi trung ương một gốc bồ đề một cái trên phiến lá. Đột nhiên hiện lên kinh văn. Cái này mai có kinh văn lá cây. Liên đới lấy cây bồ đề cùng một chỗ. Bị thực lực mạnh nhất núi Koya lấy đi. Cái khác vài tòa ngọn núi người rất bất mãn. Cho rằng viên này cây bồ đề sinh trưởng ở dãy núi bên trong. Bọn hắn đều có phần. Thế là nhiều lần tới cửa, để núi Koya đem mạng tên là Bồ Đề Diệp Kinh, lá cây dao ra. Nhưng viên kia trên phiến lá, ghi lại không phải là gì đó Phật môn kinh văn, mà là một môn tên là Địa Ngục Cực Nhạc Tà Chú. Uy lực mạnh mẽ, vào tay cực kỳ dễ dàng, chỉ cần phóng túng sao sao. Sao sao càng là lấy được phát tiết, càng là tận tình bản thân, chú pháp uy lực càng mạnh. Núi Koya hướng đám người giải thích, lại vì không để kinh văn truyền đi, cự tuyệt lấy ra cho những người này nghiệm chứng thật giả. Sự tình phát triển đến cuối cùng, lấy Quan Âm Phong Sơn, An Dần Đa Kê, Thích Già Nhạc cầm đầu, gần 200 cái Phật môn chùa miếu, cho núi Koya hạ đạt tối hậu thư ngày 25 tháng 1 trước đó. Nếu như không giao ra Bồ Đề Diệp Kinh, liền đánh lên sơn môn, dùng thần lực cầm lại thứ thuộc về bọn họ. Shimoto các hạ, Man Can thượng nhân chắp tay trước ngực, thỉnh cầu nói, mời ngài ngày 25 tháng 1, đến một chuyến núi Koya, hóa giải tranh chấp. Minamoto Shimoto đồng ý, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.